Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, chương 462, vận khí. Cơ duyên, cái gì? Cơ duyên khắp nơi đều có. Hơn nữa còn là hai cái siêu cấp đại tông môn. Tại sao không chú ý một chút mặt mũi? Siêu cấp tông môn đại ca. Cơ duyên khắp nơi đều có đó chỉ là một cái hình dung từ. Thiên tài địa bảo các loại cơ duyên. Nó không phải trong đất rau cải trắng từng loạt loại ở nơi đó. Người muốn đi tìm, thiên tài địa bảo vật này chỉ là một cái tên gọi chung. Nó có khả năng là một loại nào đó đặc thù khoáng thạch. Có khả năng là một loại nào đó đặc thù linh thảo. Khoáng thạch chôn dưới đất. Người cần nhất định kinh nghiệm cùng nhất định vận khí mới có thể gặp được nó. Bởi vì những này thiên tài địa bảo. Hắn không cùng trong tiểu thuyết như thế trường ở nơi đó gặp phát sáng. Nó xem ra cùng phổ thông thực vật. Tảng đá không cái gì khác biệt. Cho nên nói đối mặt những thứ đồ này. Cần khảo cứu chính là cá nhân nhãn lực cùng vận khí. Cẩu Khải Lai Huyền ngồi trên không lấy trấn đại cục. Phía dưới mỗi một dạng tình huống đều tận vào mắt bên trong. Mới vừa bắt đầu thời điểm. Những này tông môn quyết định thực hành tam quang chính sách. Nhân vì chính mình có nhãn lực, có kinh nghiệm, sao vậy thất bại cho những người binh lính bình thường đây? Cho nên nói, bọn họ liền một ít phổ thông linh thảo khoáng thạch đều không buông tha. Nhưng là chấp hành một quãng thời gian sau khi, bọn họ phát giác làm như vậy hiệu suất không cao. Hơn nữa còn thật không nhất định cướp được. Đầu tiên, nói riêng về nhân số trên ưu thế, tông môn là lạc hậu. Dù sao Hoa Hạ có 80 vạn quân đội, người ta tấp nập, cùng con kiến qua đường như thế, lớn như vậy diện tích bên trong, cho dù Cẩu Khải Lai tự mình ra tay, hắn cũng không dám hứa chắc có thể đem này một khu vực trên. Mỗi một dạng vật có giá trị thu sạch tập, cho nên nói, những này tông môn người chỉ có thể tiến hành đại khái tìm kiếm, nhưng là trừ một chút cực đặc thù thiên tài địa bảo. Đại đa số thiên tài địa bảo tướng mạo cũng không đặc thù, như vậy cũng là tạo thành dưới bề mặt loại cục diện này. Một cái tông môn trưởng lão lấy thần niệm đảo qua một khu vực. Lấy đi bộ phận vật có giá trị, chờ Hoa Hạ binh sĩ trở lại thời điểm. Tông môn người cho rằng bọn họ không tìm được thứ tốt. Nhưng là hí kịch tính một màn đến rồi. Có chút binh sĩ đi tới. Đột nhiên bị một khối đầu người đại tảng đá cho vấp ngã. Bò lên vừa nhìn. Đây là một khối tinh kim mỏ Mithril, hơn nữa còn là cực phẩm, chỉ có điều nó mặt ngoài có một tầng mỏng manh vỏ đá ngăn cách cái này kim loại. Vì lẽ đó thần niệm dò xét không tới, binh sĩ làm đáy chiến ngoa đều là khá là ngạnh, bởi vì hắn bán cái kia một cước, vì lẽ đó mặt ngoài vỏ đá bị mẻ phá một điểm. Sau đó liền phát hiện, tông môn trưởng lão nếu như nói tình huống như thế để tông môn người khóc không ra nước mắt. Đón lấy tình huống suýt chút nữa để tông môn người tan vỡ. Đây là phát sinh ở khác một cái khu vực. Lúc này khu vực kia chỉ huy tác chiến quan đang cùng một cái tông môn trưởng lão thương lượng tấn công tình huống. Hai người trò chuyện. Đột nhiên nghe thấy được một luồng kỳ lạ hương vị. Cúi đầu vừa nhìn, phát hiện cái kia quan chỉ huy ủng dưới đáy dẫm đứt đoạn mất một cọng cỏ. Nhìn kỹ, phát hiện đó là có thể rèn luyện thân thể ngũ vị thảo. Giá trị 800 linh thạch. Lúc đó tình cảnh là một lần lúng túng nha. Cái kia tông môn trưởng lão đứng ở đó một khối khu vực đã có nửa giờ. Quan chỉ huy là phía sau mới tìm đến hắn. Nếu như không phải quan chỉ huy dẫm đứt đoạn mất này khoảng ngũ vị thảo. Để nó hương vị nhẹ nhàng đi ra. Mọi người tuyệt đối phát hiện không được nó. Này viên ngũ vị thảo tướng mạo rất phổ thông, thuộc về biến dị giống, giá trị phỏng chừng còn muốn phiên cái lần, chính là bởi vì nó dài đến phổ thông, cùng một ít cỏ dại hỗn cùng nhau, vì lẽ đó ai cũng không phát hiện. Cái gì? Những tông môn kia người, tại sao không từng điểm tìm tòi tỉ mỉ đây? Đại ca, hiện tại là đánh trận, muốn thường xuyên cảnh giác kẻ địch. Tuy rằng Hoa Hạ hiện nay đang đứng ở nghiền ép tư thế, nhưng là vạn nhất bị người đánh trộm, là thật sự sẽ chết người. Lúc đó tình cảnh rất lúng túng. Nếu là đặt ở trước đây tu tiên giới, những này tông môn người chỉ sợ cũng trực tiếp ra tay đoạt. Nhưng là hiện tại không được. Hiện tại lập ra hòa bình chính sách. Thiên tài địa bảo ai phát hiện là ai. Biến dị ngũ vị thảo cũng là giá trị 1.600 linh thạch khoảng chừng. Trái phải, hiện tại bị dẫm hỏng rồi. Bề ngoài phá hoại, muốn giảm giá một chút. Nhiều nhất cũng là 1.300 linh thạch. Này 1.300 linh thạch nói nhiều vậy không nhiều. Nói thiếu cũng không ít. Cái kia tông môn trưởng lão thực sự tìm không ra cái gì lý do đến muốn. Mà quan chỉ huy kia phát hiện dưới chân ngũ vị thảo sau khi. Trực tiếp liền thổ đào lên. Sau đó ôm vào bọc nhỏ trong bao. Hai người đều là có mặt mũi người. Nếu quan chỉ huy này như thế làm. Cái kia tông môn trưởng lão thực sự không tốt liếm mặt đi muốn. Quan chỉ huy khà khà khà. Vận khí đến rồi chặn cũng không ngăn nổi. Đây là thứ tốt. Trở lại đưa cho nhà ta nhãi con ăn. Sau này cuộc thi nếu như thi không tới 100 điểm. Lão tử chân cho hắn đánh gãy. Tình huống như vậy ở khu vực rộng lớn tác chiến khu vực không ngừng phát sinh. Trải qua một quãng thời gian sau khi. Tông môn một lần nữa tụ tập cùng nhau. Nhất thống kế kết quả. Phát hiện bọn họ siêu tầm đồ vật cùng hoa hạ binh sĩ gần như. Này nhưng là phi thường thiệt thòi nha. Những người bên trong cấp thấp đồ vật đối với hoa hạ binh sĩ cùng những tu sĩ kia rất hữu dụng. Nhưng là đối với những này tông môn không quá to lớn dùng nha. Tuy rằng so với hoa hạ thu thập muốn nhiều một chút. Có thể như thế tính được bọn họ là thiệt thòi. Bởi vì bọn họ mới là chủ lực. Kết quả là, sở hữu mọi người vừa thương lượng. Quyết định từ bỏ những này mặt đất tầm bảo. Ngược lại đem trọng tâm đặt ở ngụy thần cung ta giáo mặt trên. Thời đại mở ra, tuy rằng không phải mỗi người, mỗi một cái sinh vật đều biết bên trong tầm quan trọng. Thế nhưng cảnh vật chung quanh thay đổi bọn họ vẫn là cảm thụ được. Làm một ví dụ, một ngày nào đó ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, sau đó phát hiện nhà ngươi bồn hoa đang phát sáng, ngươi cảm thấy cho nó là bảo bối sao. Tương tự như vậy, những này ngụy thần cũng biết cơ duyên đến, vì lẽ đó bọn họ lợi dụng chính mình quyền lực. Trắng trợn tìm kiếm đồ vật, không quan tâm ngươi hữu dụng vô dụng, ngược lại chỉ cần nhìn khá là kỳ quái. Hết thảy thu thập, cứ như vậy, cũng tạo thành những này ngụy thần cùng tà giáo tổ chức thu thập rất nhiều thứ tốt. Tuy rằng bọn họ không biết là làm gì ma dùng, thế nhưng những này tông môn lão già biết nha. So với ở những người rộng lớn trên mặt đất tìm vận may, còn không bằng trực tiếp định vị mục tiêu đến thực sự. Liền như vậy, làm hai bên mục tiêu thay đổi sau khi, lại thành đều đại hoan hỉ cục diện. Xương đầu cứng giao cho tông môn đi gặm, có thể giảm thiểu thương vong của binh sĩ. Những người bên trong cấp thấp thiên tài địa bảo, giao cho tông môn đệ tử cùng hoa hạ binh sĩ đi siêu tầm. Ai đụng tới toán ai vận khí. Đối với cái này chiến lược phương châm, hoa hạ binh sĩ là rất cao hứng. Chiếm lĩnh một cái khu vực sau khi. Chỉ cần thấy được cái gì hoa hoa thảo thảo khá là hợp mắt. Không quan tâm hắn có hay không hữu dụng. Trực tiếp liền thổ đào đi. Cái gì? Tại sao muốn như thế dã man? Hoa hạ binh sĩ có chút dược liệu lấy khá là đặc thù. Cần dùng đặc thù thủ pháp. Ta cũng không hiểu nha. Thế nhưng ta có thể trực tiếp liền thổ đào đi. Như vậy liền không sợ. Cái gì? Làm như vậy binh sĩ phụ trọng có thể hay không tăng cường? A, hoa hạ lục quân thân thể tố chất chúng ta tạm thời không nói chuyện. 100 cân xi măng ngươi khả năng lưng mồ hôi đầm đìa. Nhưng là 100 cân hoàng kim, ngươi có thể cõng lấy chạy. Ngươi tin sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.